khi anh quay lại, nhưng tôi chẳng cần. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nằm viện 3 ngày, đầu óc mơ hồ, lúc thì chìm trong giấc ngủ, lúc lại giật mình tỉnh dậy. Mỗi lần mở mắt, tôi phải mất vài giây mới phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là mơ. Mẹ tôi đến thăm, bà nói Trần Mục Lễ đã gọi điện giải thích chi tiết toàn bộ sự việc và lo lắng tôi không có ai chăm sóc nên nhờ bà đến giúp. Bà vuốt mặt tôi, thở dài nói, nó rất chân thành thừa nhận lỗi lầm, còn thề thốt rằng giữa nó và người phụ nữ kia không có chuyện gì xảy ra. Tiếu Tiếu, con nhớ hồi trước con hâm mộ mấy ngôi sao không? Con cũng từng viết đầy những lời tỏ tình vào cuốn sổ. Con cứ xem nó cũng như vậy đi. Tôi lắc đầu. Không giống đâu mẹ. Nhưng vì chuyện này mà làm hại sức khỏe của con thì không đáng. Con không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho Mimi chứ. Mẹ chồng và em chồng cũng đến. Hai người ngồi hai bên giường tôi. Mẹ chồng mỉm cười nói, chuyện này nói ra thì đúng là lỗi của A Lễ. Nhưng A Lễ từ nhỏ đã có sức hút với phụ nữ. Giờ sự nghiệp thành đạt, bị mấy cô gái ngoài kia nhắm đến là điều khó tránh. Có chuyện này xảy ra cũng tốt, chưa đến mức không cứu vãn được. Coi như một lời nhắc nhở cho con thôi. Em chồng vừa uống ly cà phê Americano lạnh vừa nói, chị dâu à, em không phải bênh anh trai em đâu. Nhưng anh ấy là người sống có tình cảm, nhân cách chắc chắn không có vấn đề gì. Em nghi anh ấy có khi còn bị người ta gài bẫy nữa. Nói thật, chuyện này chưa tính là ngoại tình, cùng lắm là chút lãng mạn vụn vặt, mà thậm chí còn chưa tới mức đó. Anh ấy chẳng bao giờ nói mấy lời tục tĩu đâu. Lúc rời đi, mẹ chồng nhìn tôi, giọng điệu đầy ẩn ý. Chuyện này A Lễ dám chủ động nói với gia đình, chứng tỏ về cơ bản nó vẫn không thẹn với lòng. Dĩ nhiên, con muốn làm ầm lên, mẹ cũng hiểu, nhưng dừng ở đây thôi thì hơn. A Lễ sắp tham gia ứng tuyển phó viện trưởng, người ta mà không rõ chuyện nhà con rồi bàn tán thì sẽ ảnh hưởng không tốt. Thật ra tôi không biết phải làm gì. Ly hôn sao? Mười mấy năm tình cảm, một gia đình tôi đã dốc lòng vun vén. Sự trưởng thành của Mimi, hình ảnh gia đình hạnh phúc trong mắt người ngoài. Mẹ, mẹ chồng, em chồng đến khuyên nhủ tôi, nhưng chỉ khuyên tôi giữ sức khỏe, đừng làm mọi chuyện rối ren ảnh hưởng đến hòa khí gia đình. Như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến ly hôn cả. Trong lòng họ, chuyện này vẫn còn quá nhỏ để đưa đến quyết định ly hôn. Nhưng trong lòng tôi, lại cứ nghẹn ứ, khó chịu. Mỗi ngày, Trần Mục Lễ đều đến, mang theo súp nóng. Thấy tôi không để ý đến anh chỉ nhẹ nhàng đặt hộp giữ nhiệt xuống rồi lặng lẽ rời đi. Mimi gọi cho tôi mấy lần, hỏi bao giờ tôi về nhà, bảo rằng cơm bố nấu thật sự không ăn nổi. Tôi thực sự không biết mình nên làm gì. Ngày trước khi xuất viện, đột nhiên tôi muốn xuống khu vườn nhỏ dưới lầu để hít thở không khí. Và tôi bắt gặp Đông Phương Hạ cùng Trần Mục Lễ. Đông Phương Hạ mặc đồ bệnh nhân, Trần Mục Lễ xách hai hộp giữ nhiệt. Hai người đang thì thầm trò chuyện, họ đứng đối diện nhau. Làn gió nhẹ từ phía sau thổi tới, làm tóc dài của Đông Phương Hạ bay lên, vương vào mặt và môi của Trần Mục Lễ. Anh đứng yên bất động, để mặc những sợi tóc khẽ lướt qua. Cảnh tượng như một mối quan hệ mập mờ đầy ý tứ mà không cần lời nói. Một lúc sau, anh cúi xuống, đưa một hộp giữ nhiệt cho Đông Phương Hà. Gió mang đến giọng nói nhẹ nhàng của Đông Phương Hà. Anh ơi, đầu tôi vang lên một tiếng ù. Tôi lao thẳng tới, khoảnh khắc Trần Mục Lễ nhìn thấy tôi. Đôi mắt anh mở to đầy bàng hoàng. Tôi túm lấy tóc của Đông Phương Hà, giật mạnh khiến cô ta ngã xuống đất. Giọng hét lớn, cô dám, sao cô còn dám xuất hiện ở đây? Đồ tiện nhân, Đông Phương Hạ đau đớn, nắm lấy tóc mình, hét lên liên tục, mấy đồng nghiệp trẻ từ xa vội vàng chạy đến. Thấy cảnh tượng này, vừa ngăn tôi lại vừa liên tục giải thích. Chị dâu, chị hiểu lầm rồi, bọn em đến thăm chị Đông Phương, tình cờ gặp kỹ sư Trần ở đây thôi. Khi tôi giơ tay định tát vào mặt Đông Phương Hạc, cổ tay tôi bị giữ lại, bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng của Trần Mục Lễ. Đủ rồi, mấy đồng nghiệp trẻ ngượng ngùng cố gắng gỡ tay tôi ra để giải cứu mái tóc của Đông Phương Hạc. Nhưng tôi vô thức siết chặt, xung quanh, một đám người hiếu kỳ tụ lại xem, chỉ trỏ bàn tán, Đông Phương Hạ vừa lo lắng vừa xấu hổ, vai run lên, khẽ nước nở. Sáu, Trần Mục Lễ nhìn cô ta, ánh mắt lộ rõ sự đau lòng, sau đó quay sang tôi, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói vang lớn, anh thề trên mạng sống của con gái Mimi, giữa anh và cô ấy tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ thân mật nào, không có lên giường, không có hôn nhau, thậm chí ôm cũng không. Lý Tiếu, em cứ lặp đi lặp lại như thế, trước làm cô ấy bị hủy dung, giờ lại sỉ nhục người ta trước mặt mọi người. Nếu em còn phát điên như vậy nữa, chúng ta ly hôn luôn đi. Cơ thể tôi run lên, sững sờ nhìn anh nói gì? Anh nói, ly hôn sao? Anh lấy quyền gì mà nói ly hôn? Đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán. Người ta dám thề trên mạng sống của con gái, chắc chắn không nói dối đâu. Tưởng là đi đánh Tiểu Tam, hóa ra là vợ cả gây sự lung tung, còn làm cô gái kia bị hủy dung nữa. Nhìn cách cô ấy giật tóc người ta dữ dằn thế kia, đúng là phụ nữ hung dữ như vậy thì bảo sao chồng muốn ly hôn. Ông chồng này nhìn có vẻ thật thà chất phác, chắc bị ép đến đường cùng rồi. Trong cơn sững sờ, tôi buông tóc Đông Phương Hạ ra, mấy người trẻ nhanh chóng bảo vệ cô ta, kéo cô ta rời khỏi tôi. Qua đám đông, Đông Phương Hạ từ từ ngẩng đầu lên, im lặng nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt cô ta đầy vẻ mỉa mai, khinh bỉ, thậm chí còn có chút thương hại. Bất chợt, tôi bình tĩnh lại, từ khoảnh khắc phát hiện ra thư mục đó đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thực sự bình tĩnh. Tôi quay đầu, nhìn Trần Mục Lễ, chậm rãi nói, không, tôi không đồng ý ly hôn. Ít nhất là không phải bây giờ. 07. Hai ngày sau khi tôi xuất viện, Trần Mục Lễ mới trở về nhà, Mimi đã được đón sang nhà bà nội. Còn tôi đang ngồi một mình bên bàn ăn, ăn bát mì chay, anh bước vào, cởi áo khoác, thay giày, liếc nhìn tôi một cái rồi thản nhiên nói rằng mấy ngày qua anh đi họp ở tỉnh khác. Tôi vẫn cúi đầu ăn mì, không đáp lại, anh bỗng bật cười lạnh một tiếng. Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng giữa bọn anh không có gì bẩn thỉu như em tưởng. Nếu không tin, em có thể kiểm tra trên tài khoản công khai của hội nghị. Trên đó có đăng ảnh anh phát biểu. Tôi uống nốt ngụm nước súp cuối cùng, đứng dậy đi vào bếp rửa bát. Khi quay trở ra, anh đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, khuỷu tay tựa lên tay vịn, vẻ mặt nghiêm túc, như muốn nói điều gì quan trọng. Lý Tiếu, đến nước này rồi, chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn với nhau. Tôi cuối cùng cũng nhìn anh. Nói đi, anh hơi nhíu mày, im lặng một lúc rồi mới tiếp tục. Chuyện này, anh thừa nhận mình sai trước, nhưng chuỗi phản ứng và hành động của em trong thời gian qua đã trở nên quá khích. Hôm qua, bé Mimi gọi điện cho anh, khóc lóc hỏi chúng ta có phải cãi nhau không? Tâm trạng của em đã ảnh hưởng đến con. Em không thể tiếp tục làm loạn như thế này được nữa. Hai ngày nay anh cũng suy nghĩ, nghĩ ra hai phương án giải quyết, để em chọn. Tôi mỉa mai nói, ồ, phương án anh nghĩ ra. Gân xanh trên thái dương anh ấy giật giật, như thể cuối cùng không nhịn được nữa mà cất giọng trầm thấp. Lý Tiếu, anh hy vọng em suy nghĩ từ góc độ giải quyết vấn đề. Đừng tiếp tục hành xử theo cảm xúc nữa. Em đã mắng, đã đánh, tự hỏi lòng mình, bọn anh thật sự mang tội lỗi không thể tha thứ đến mức đó sao? Nếu trong lòng em thực sự không vượt qua được, chúng ta có thể ly hôn. Tiền bạc, con cái, đều do em quyết định. Chỉ cần đừng quá đáng, anh không ngại chịu thiệt. Tôi kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong ngực. Hỏi, đó là phương án 1 của anh. Vậy phương án 2, anh ấy im lặng vài giây. Chậm rãi nói, vì nghĩ cho con, chúng ta không ly hôn. Anh hứa với em, sau này mọi liên lạc với Đông Phương đều chỉ giới hạn trong phạm vi công việc bình thường. Nhưng có một điều kiện, tôi im lặng, chờ nửa câu còn lại mà anh chưa nói. Anh nhìn tôi thật sâu, ánh mắt nặng nề, Lý Tiếu, em phải xin lỗi cô ấy. Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy một sự không thực tế tột độ, dường như người đàn ông trước mắt không phải Trần Mục Lễ. Không phải người khiến trái tim thiếu nữ của tôi rung động hồi đại học. Cũng không phải người chồng mà tôi đã chung sống 10 năm. Kỳ lạ thay, tôi lại bật cười. Hóa ra, khi con người ta bất lực đến cực điểm, thật sự sẽ bật cười. Anh nhắm mắt lại, che giấu điều gì đó. Ngay cả giọng nói dường như cũng trở nên dịu dàng hơn. Em có lẽ nghĩ rằng cô ấy là loại phụ nữ chỉ một lòng muốn trèo cao. Không, em đã nghĩ sai rồi. Tất cả những gì chúng tôi làm đều xuất phát từ tình cảm và dừng lại ở lễ nghĩa. Cô ấy chưa bao giờ muốn nhận được gì từ anh, càng không hề nghĩ đến việc làm tổn thương em. Thậm chí, cô ấy còn khuyên anh nên quan tâm đến em nhiều hơn. Đưa thêm tiền sinh hoạt, nói rằng em đã hy sinh rất nhiều. Nuôi con không phải chuyện dễ dàng. Thời gian qua, em đã gây ra tổn thương lớn cho cô ấy. Cô ấy còn trẻ mà trên mặt đã có một vết sẹo. Em biết điều đó tàn nhẫn đến thế nào với một cô gái trẻ chứ? Ngày hôm đó, em còn không phân biệt đúng sai mà nhục mạ cô ấy trước mặt mọi người. Anh nghe đồng nghiệp nói, sau khi về nhà cô ấy đã từng suy nghĩ tiêu cực. Muốn tìm đến cái chết, Lý Tiếu, xét về tình hay lý, em đều cần phải xin lỗi cô ấy. Cách chương.